Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 661. Tâm lý có mưu đồ. Canh một, ngạch, điện, ngươi đây là ý gì? Ngươi là thiên đấu đế quốc, một người chi vạn người chi thái tử. Hoàng đế vị hợp pháp người thừa kế. Thế nào lại là nữ tử đâu? Điện, ngươi đừng cùng ta nói giỡn. Ta không đả thương nổi. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng. Bồi vừa cười vừa nói. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Dĩ nhiên là nhãn không hơi thuấn. Cái kia một đôi trong suốt sáng ngời thủy trong mắt. Bao hàm có chút ngay cả Lý Vô Ngạo đều không cách nào xem rõ ràng màu sắc. Ngay sau đó, ở Lý Vô Ngạo kinh ngạc trong con mắt, Thiên Nhận Tuyết liền ở trước mặt của hắn, rút khỏi chính mình ngụy trang kỹ năng. Theo Thiên Nhận Tuyết vươn ngọc thủ, đưa nàng Mỹ mặt nạ dưỡng ra bóc rơi. Lập tức trong lúc đó, một vị tóc dài xóa vai, dung nhan diễm lệ, khí chất ung dung, năm vừa mới 20 tuyệt Mỹ nữ tử, giống như từ Nguyệt Cung trong đi ra nữ thần một dạng, xuất hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Đây chính là Thiên Nhận Tuyết diện mạo như cũ. Thật đẹp quá, ân, cũng có một điểm giống như mẫu thân của hắn. Vũ Hồn Điện hiện giữ nữ nhân giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông, Vô Ngạo Quân, hiện tại ngươi nên xem rõ ràng ta kỳ thực chính là một cái nữ tử chứ. Hắc hắc, nếu như ngươi vẫn còn ở giả vờ ngớ ngẩn nói, cũng đừng trách ta về sau không thèm nhìn ngươi. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, tự nhiên cười nói, toát ra kinh tâm động phách mỹ lệ, nhẹ giọng cười nói, Thiên Nhận Tuyết kiều cười thời điểm, của nàng hai khom đôi mi thanh tú, giống như hai khom minh nguyệt giống nhau, làm cho một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn lúc này hiện ra nữ tử nguyên hình Thiên Nhận Tuyết, kinh diễm một lúc lâu. Mới chậm rãi thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói ra, điện, ngươi nói không sai, kỳ thực, ta đã sớm biết ngươi là cô gái, gọi Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết là ta tên thật. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng hỏi, dứt lời, ngươi là khi nào thì bắt đầu biết ta là cô gái? Từ ngày ấy ngươi đưa ngươi nguyên phối lâu nhường cho ta. Mà ta và Lâu Xuân Phong mấy bận, phát hiện nàng lại là xử nữ sau đó, cũng biết, ngươi mười có tám chín là một cô gái. Lại thêm, về sau ta từ trong ánh mắt của ngươi, nhìn không ra ngươi đối với Lâu nửa phần hối ý cùng đối với ta một điểm oán hận. Ta liền xác định, ngươi nhất định là một nữ tử. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Thiên Nhận Tuyết, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thiên Nhận Tuyết hơi ngẩn ra, chợt đôi mắt đẹp thật sâu nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nhàn nhạt nói ra, tuy là ngươi giải thích được rất gượng ép, thế nhưng, cũng có nhất định đạo lý. Được rồi, chúng ta là hữu hảo hợp tác giả, liền không ở nơi này cái không quan trọng vấn đề dây dưa. Ân, nói thật cho ngươi biết, ta lúc đầu thân phận là Vũ Hồn Điện thiếu chủ. Thiên Nhận Tuyết, tiền nhậm giáo hoàng Chihiro Tật là ta phụ thân, hiện giữ nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là ta mẫu thân. Ta nữ giả nam trang, hao tổn tâm cơ mà lẻn vào thiên đấu đế quốc, giết nguyên lai thái tử, giả mạo thái tử gần 10 năm, muốn mưu đồ đồ đạc, tự nhiên không nhỏ, mà ngươi, Lý Vô Ngạo, là một người vô cùng thông minh, hẳn là minh bạch. Ta lẻn vào thiên đấu đế quốc mục đích lớn nhất chứ. Thấy Thiên Nhận Tuyết chủ động biểu lộ thân phận, Lý Vô Ngạo chỉ phải hiện thực làm bộ một bộ kinh ngạc vô cùng dáng vẻ. Sau đó tỉ mỉ suy tư một, chậm rãi nói ra, Thiên Nhận Tuyết, ta tự nhiên biết, ngươi lẻn vào thiên đấu đế quốc mục đích lớn nhất, ngươi là muốn mai phục tại thiên đấu đế quốc, tìm cơ hội. Một lần hành động đem thiên đấu đế quốc cầm, làm cho thiên đấu đế quốc triệt để thần phục Vũ Hồn Điện chứ. Không sai, Vô Ngạo Quân, Ta lẻn vào cái này bên trong mục đích lớn nhất, chính là thay vũ hồn điện binh không huyết nhận mà cầm thiên đấu đế quốc. Ngươi quả nhiên rất thông minh, Vô Ngạo Quân, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Tiếp tục nói ra, hai ngày trước, ta nghe đến rồi ngươi liên quan tới tứ hoàng tử tuyết lở ẩn nhẫn hội báo. Liền lập tức khiến người ta áp dụng hành động. Hôm nay, hắn cũng đã trúng hỗn độc. Qua hai tuần lễ sau đó, hắn toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Thiên Nhận Tuyết, ngươi làm như thế, sẽ không sợ bị Tuyết Dạ Đại Đế cùng Tuyết Tinh Thân Vương bọn họ phát hiện sao? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Hắn thật không ngờ, Thiên Nhận Tuyết hiệu suất làm việc, cư nhiên cao như vậy. Nói độc chết một cái tứ hoàng tử liền độc chết một cái tứ hoàng tử. Căn bản cũng sẽ không chậm một. Không sao cả, 10 năm qua, ta đã áp dụng đồng dạng thủ đoạn, giết chết khác nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Tay của ta làm được rất bí mật, coi như Tuyết Dạ Đại Đế cùng Tuyết Tinh Thân Vương đám người cảm giác được, cũng sẽ không điều tra ra được cái gì. Bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không dám tùy tiện dao động ta đây một quốc gia thái tử. Nói tới chỗ này, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, hì hì, trừ phi, ta phi thường tín nhiệm ngươi, bán đứng ta, đem ta những bí mật này, tiết lộ ra ngoài, giao cho Tuyết Dạ Đại Đế cùng Tuyết Tinh Thân Vương mời thưởng. Hích, Thiên Nhận Tuyết, ta Lý Vô Ngạo, tuyệt đối sẽ không làm ra bán đứng ngươi sự tình. Ngươi nghĩ vừa nghĩ à, đang giận diễm kiêu ngạo, bốc lên ngày, mũi nhọn thực lực hội tụ, hồn sư trải rộng ngày vũ hồn điện cùng một cái loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng. Co lại tỏa ra, mục nát sa sút thiên đấu đế quốc trong lúc đó, phi thường thông minh ta, tự nhiên sẽ tuyển trạch khăng khăng một mực, một cách toàn tâm toàn ý đi theo vũ hồn điện thiếu chủ ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, giọng nói có chút khen tặng nói, hắc hắc, Vô Ngạo Quân, ngươi nói thật là tốt nghe, ta nếu không tỉ mỉ phân rõ lời nói, thật có khả năng bị ngươi cho lừa dối ở. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, tiếp tục ngữ xuất kinh nhân mà nói ra, xú tiểu tử, đừng tưởng rằng, ngươi hôm qua đại náo sô tô lớn đấu hồn tràng, đánh sát hồn đế Tần Minh. Con chơ Triệu Vô Cực, con chơ Phất Lan Đức sự tình ta không biết, càng đừng cho rằng là phía sau thời thời khắc khắc đều có hai vị thập vạn niên hồn thú âm thầm bảo vệ tình huống ta. Không có phát hiện, ngươi là một cái tiềm lực vô hạn, tư chất siêu phàm yêu nghiệt thiếu niên, ngươi chân chính ý tưởng trong lòng, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi miệng nói xong đơn giản như vậy. Ngạch! Hôm qua chúng ta đại náo sô tô lớn đấu hồn tràng sự tình. Ngươi đã biết rồi, Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo Quân, cái này có gì kỳ quái? Sô tô lớn đấu hồn tràng tổng kinh lý Mary tiểu thư là con của ta lúc bạn chơi. Sô tô lớn đấu hồn tràng bản thân tự nhiên cũng là ta vũ hồn điện thuộc bộ môn một trong. Đang ở ngày hôm qua chưa? Mary tiểu thư hay dùng bồ câu đưa tin, đem phát sinh ở sô tô lớn đấu hồn tràng sự tình, tuần tự về phía ta hồi báo một lần. Hắc hắc, Vô Ngạo Quân, ta còn thực sự là thật không ngờ, ngay cả hai gã con trơ cấp bậc cường giả, đều gánh không được ngươi lôi đình oanh sát. Ta thực sự là khó có thể tưởng tượng, hiện tại hồn vương ngươi, liền yêu nghiệt như thế. Mấy năm sau đó, trở thành phong hào đấu la người, sẽ là bực nào hung mãnh. Cho nên nói, Vô Ngạo Quân, ta biết, giống như ngươi vậy, cấp độ yêu nghiệt thiên tài quái vật. Tuyệt đối không phải là ở lâu nhóm người người. Ngươi hiện tại mặt ngoài thuận theo ta, làm việc cho ta, là bởi vì ngươi tâm lý có mưu đồ. Đúng không? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.